Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 323, thiên phú quá kém. Đi rồi một chuyến võ đạo xã, đem học phân đổi thành tiền, Lưu Mộng Giao cũng không nói gì, hiện tại võ đạo xã, tiền mặt cũng không có thiếu, tuy rằng phúc lợi một phát. Thêm vào miễn phí cho nhất phẩm võ giả chế phát một ít binh khí. Võ đạo xã Y Nguyên còn có gần 1 tỷ tài sản. Phân phát học phân vẫn là tiền mặt. Ở ma võ là ngang ngửa. 950 triệu rồi. 660 triệu tiền mặt. Giờ khắc này Phương Bình. Nhiều tiền, điểm tài phú cũng nhiều. Bất quá giờ khắc này. Phương Bình không muốn dùng điểm tài phú. Ít nhất cũng phải đợi được điểm tài phú phá 1 tỷ mới được. Điểm tài phú giữ lại. Tiền mặt đúng là có thể hoa. Nếu không lại hướng về công ty ném một điểm. Bây giờ, 3G thời đại đã mở ra gần 1 năm. Trên thị trường, một ít máy thông minh cũng càng ngày càng phù hợp Phương Bình trong lòng máy thông minh hình tượng. Đến sang năm, di động Internet thời đại đại khái sẽ chính thức đến rồi. Lúc này, chiếm trước thị trường, độ khó không cao, cam lòng dùng tiền liền được. Phương Bình cần chỉ là điểm tài phú, tiền mặt đối với hắn kỳ thực trợ giúp không lớn. Đương nhiên, trang bị cái gì, vẫn là cần tiền mặt mua. Có thể lúc này, hắn bình loạn đao, dùng đến lục phẩm đỉnh phong không thành vấn đề. Còn có ta quan đao, đây chính là cấp B hợp kim. Cũng có thể bán, cũng là một bút không ít thu nhập. Phương Bình tính toán những này, cũng không vội vã, ngày mai trăm cường thi đấu. Ở trong trường tổ chức, hắn đứng ra không ra mặt đều giống nhau. Bất quá cha trước gọi điện thoại lại đây, ngày mai toàn gia muốn tới Ma Đô. Phương Bình hay là muốn đi đón người, ngày 20 tháng 10, đình chiến mấy ngày nhất phẩm võ đạo thi đấu. Chính thức tiến vào trăm cường xếp hạng chiến. Phương Bình không đến xem. Một ngày mới 5 tràng. Kết thúc còn sớm. Có rất nhiều cơ hội. Nhà ga. Phương Bình nhận được người nhà. Chờ lên xe. Phương Bình nhân tiện nói. Ba hẳn là đi mua chiếc xe. Học cái giấy phép lái xe. Quay đầu lại có thể mình lái xe lại đây. Ngồi xe rốt cuộc không phải quá thuận tiện. Phương Danh Vinh lắc đầu nói, quên đi, cũng không phải thường thường chạy khắp nơi, Dương Thành cũng không lớn, ca, mua cho ta đi học giấy phép lái xe, sau đó lái xe tới Ma Đô. Phương Viên một mặt nhảy nhót, đối mua chuyện xe, nàng vẫn là cảm thấy rất hứng thú, chính ngươi không tiền, nói với ta làm gì, ngươi tiểu kim khố bao nhiêu tiền rồi. Phương Viên tức khắc đổ mặt, vẻ mặt đau khổ nói, ca, chỗ của ta liền tích trữ mấy ngàn đồng tiền, sao có thể mua được xe, mấy ngàn, Phương Bình tự tiếu phi tiếu nói, thật, ha ha, cũng là mấy ngàn, không tin quên đi, Phương Bình không nói gì, nhà đầu này thật có thể giấu, còn mấy ngàn, ngươi cảm thấy ta tin ngươi. Bất quá cũng may nha đầu này không biết, chính mình lần trước cho nàng để lại 2 triệu, bằng không đã sớm tung bay, không để ý tới nàng nữa. Phương Bình vừa lái xe vừa nói, trước tiên đi trường học nhìn, quay đầu lại ta mang bọn ngươi đi ta mua nhà bên kia. Bất quá còn không trùng tu xong, hiện tại cũng trụ không được người. Phương Danh Vinh gật gật đầu, suy nghĩ một chút nói. Ta lần này đến, dẫn theo điểm đặc sản, lão sư ngươi bên kia, thuận tiện bái phỏng một chút không? Ta sau đó hỏi một chút nhìn, Phương Danh Vinh có chút căng thẳng, đổi thành trước đây, hắn đến rồi Ma Đô, cũng chưa chắc dám nhắc tới lên bái phỏng sự, lục phẩm cường giả, bất quá rốt cuộc ở Dương Thành chính quyền thành phố đợi một quãng thời gian. Tuy rằng Y Nguyên có chút sốt sắng, nhưng người đến rồi, lễ nghi hay là muốn tận cùng. Lão sư ngươi bên kia có cái gì cấm kỵ sao? Hẳn là không, không đúng. Phương Bình suy nghĩ một chút lập tức nói, khỏi nói nhi nữ sự, cũng khỏi nói gia đình, ngược lại không tán gẫu những này việc nhà là được rồi. Tán gẫu điểm cái khác, đại khái cứ như vậy đi. Phương Bình vẫn là căn dặn một câu, để Lữ Phượng Nhu con gái, rất dễ dàng để Lữ Phượng Nhu tức giận. Phương Danh Vinh nhớ rồi việc này, cũng không lại hỏi kỹ. Lý Ngọc Anh lại là hướng ngoài cửa xe nhìn một hồi. Nàng vẫn là lần đầu tiên tới Ma Đô như vậy đại đô thị. Đối với sau đó đi nhi tử trường học, cũng có chút thấp thỏm, sợ cho nhi tử mất mặt. Phương Viên lại là không nhiều như vậy ý nghĩ, tràn đầy phấn khởi nói, ca, ngươi nói, ta nếu như bị lão sư ngươi coi trọng, nhất định phải thu ta làm học sinh. Có phải là có thể không dùng tới cao trung rồi? Phương Bình lườm một cái, nhà đầu này từ đâu tới tự tin? Bất quá nói đi nói lại, Phương Viên đến rồi, chính mình cũng không cần đánh Lữ Phượng Nhu cái kia, tinh thần máy kiểm tra, chú ý. Có thể để cho Phương Viên kiểm thử xem, ma võ, bởi vì khiêu chiến thi đấu tổ chức, giờ khắc này ma võ, có vẻ rất náo nhiệt. Tuy rằng không toàn bộ đối ngoại mở ra, bất quá ma võ trừ bỏ nam khu, khu túc xá, trường sử quán những chỗ này không đối ngoại mở ra. Những nơi khác cũng không phải cấm chỉ du khách đặt chân, mang theo cha mẹ vào trường. Chỉ là cửa trường, liền để Phương Danh Vinh vợ chồng chấn động nửa ngày, chờ đến nhìn thấy những kia tuần tra đội người, đeo binh khí, hăng hái. Phương Danh Vinh cũng có chút phát khiếp, bất quá rất nhanh, Phương Danh Vinh liền cảm nhận được không giống, xã trưởng được, thúc thúc A-di được, ngoặc kép, ma võ các học viên, nhìn thấy Phương Bình, dồn dập thăm hỏi, tuy rằng những học sinh mới hận không thể trốn Phương Bình rất xa. Bất quá mọi người đều có nhãn lực kinh, Phương Bình lần này thật giống mang theo người nhà tham quan trường học. Lúc này trốn hắn, bị Phương Ma Vương nhớ rồi, trái lại không tốt, Phương Bình cũng rất hài lòng, trên mặt nụ cười đều nhiều hơn mấy phần, nhìn, đây chính là dân tâm sở hướng, thuận tiện cũng hướng Phương Viên nhíu nhíu mày, nhìn, người ca ta quản đều là võ giả, người cái kia thứ đồ gì, Phương Viên phồng miệng không nói lời nào, có cái gì tốt khoe khoang. Ở trong trường chuyển động một trận, Phương Bình cũng cho Lữ Phượng Nhu gọi điện thoại. Lữ Phượng Nhu ở nhà, đối với Phương Bình cha mẹ đến rồi, muốn đến nhà bái phòng, cũng không từ chối. Rất nhanh, Phương Bình bồi tiếp người nhà đồng thời vào giáo viên khu túc xá. Số 8 biệt thự, nhìn thấy Lữ Phượng Nhu thời điểm, Phương Danh Vinh cùng Lý Ngọc Anh đều là câu nệ vạn phần. Dù cho Phương Viên, cũng có chút phát khiếp, không dám hồ đồ, một bộ bé ngoan nghe lời biểu tình. Lữ Phượng Nhu không thể nói là quá khách khí, bất quá cũng không phải rất lạnh nhạt. Bắt chuyện mọi người ngồi xuống, Phương Bình lại là làm lên người phục vụ, bắt đầu bưng trà rót nước. Mấy người cũng không cái gì cộng đồng đề tài, chủ yếu vẫn là tán gẫu Phương Bình. Làm Lý Ngọc Anh ấp a ấp úng hỏi Phương Bình học nghiệp thành tích làm sao? Có hay không không nghe lời loại hình? Phương Bình có chút giờ khóc giờ cười. Mẹ đây là còn coi chính mình là tiểu hài tử đây. Không lại tiếp tục nghe tiếp. Phương Bình chờ bọn hắn hàn huyên một hồi. Xen vào nói, lão sư, ta đi lên xem một chút. Tinh thần máy kiểm tra. Ta dùng một chút. Ngài thấy có được không? Lữ Phượng Nhu khẽ gật đầu, nhìn Phương Viên một mắt, cũng không nói gì, chờ lên lầu, vẫn giữ yên lặng Phương Viên mới há mồm thở dốc, nhỏ giọng nói, ca, lão sư ngươi thật là đáng sợ. Đáng sợ? Không đúng, cảm giác tốt nghiêm túc, nhìn liền có chút sợ sệt. Phương Viên nhỏ giọng lẩm bẩm, đến trước còn muốn bán ra vẻ. Nhìn có thể hay không để cho nhân gia thu chính mình làm học sinh. Hiện tại hay là thôi đi. Cảm giác rất khiến người ta sợ sệt. Phương Bình buồn cười nói. Vậy ngươi liền thành thật một chút. Nói xong, Phương Bình mang theo nàng đi tới phòng luyện công. Tinh thần máy kiểm tra liền thả ở chỗ này. Đem mũ giáp bắt được tay. Phương Bình nhìn một chút Phương Viên. Suy nghĩ một chút nói. Đeo lên. Sau đó trong óc nghĩ ngươi mạnh nhất chiến pháp đánh đi ra ra sao. Đây là làm gì? Ngươi trước tiên đo lường. Đo lường xong lại nói. Phương Viên một mặt hiếu kỳ. Đem mũ giáp đeo lên. Mũ giáp trên màn hình con số bắt đầu nhảy lên. Thấy nàng hết nhìn đông tới nhìn tây. Phương Bình quát lớn nói. Trước tiên đừng đùa. Dựa theo ta nói làm. Được rồi. Ta mạnh nhất chiến pháp. Phương Viên trong đầu về suy nghĩ một chút. Cơ sở thối pháp thật giống rất mạnh. Nàng đang muốn. Phương Bình nhưng là hơi nhíu mày. Muội muội thiên phú quả nhiên không phải quá tốt. Con số vẫn ở 140 trái phải bồi hồi. Một lần tôi cốt phi võ giả. Lực lượng tinh thần không phải quá mạnh. Bất quá trong tình huống bình thường. Phi võ giả giai đoạn. Lực lượng tinh thần và khí huyết chênh lệch không phải quá to lớn. Phương Viên bây giờ khí huyết vượt qua 150 tạp. Lực lượng tinh thần hơi hơi yếu một chút. Này cũng nói, ý chí lực muốn thiếu một chút. Lực lượng tinh thần ngoại phóng trước, mạnh mẽ hay không, cùng ý chí lực vẫn có quan hệ rất lớn. Bất quá ý chí lực đồ chơi này, cũng có thể bù đắp. Chỉ có thể nói đúng quy đúng củ. Không có quá đột xuất địa phương. Phương Bình nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cũng bình thường. Nào có nhiều thiên tài như vậy. Vừa định bắt mũ giáp. Phương Bình gặp muội muội con người xoay tròn chuyển động. Hiển nhiên sự chú ý không phải quá tập trung. Tức khắc cau mày nói. Đừng nghĩ chiến pháp. Nghĩ người tiểu kim khố bị người đánh cắp rồi. A, trên màn hình con số. Chớp mắt sóng chuyển động. Phương Bình kém chút khí đau sốc hông. Tiếp tục nói. Tiểu kim khố bị người đánh cắp. Người bắt được tiểu thâu. Dùng chiến pháp đánh hắn. Phương Viên tức khắc mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Trong đầu nghĩ nếu là có tiểu thâu dám trộm tiền của mình. Chính mình nên làm gì đánh hắn. Rất nhanh. Trên màn hình con số lại lần nữa bắt đầu biến hóa. 160 hack. Phương Bình nhổ nước bọt. Chênh lệch lớn như vậy. Nhà đầu thối nghĩ gì thế? 160 hack. Không tính quá mạnh mẽ. Nhưng cũng không yếu. Ít nhất đạt đến và khí huyết đều bằng nhau mức độ. Điều này nói rõ ý chí lực cũng không kém. Có thể sóng tinh thần lớn như vậy. Còn là cực kỳ hiếm thấy. Đương nhiên, cùng Phương Viên phi võ giả có quan hệ. Võ giả có thể tập trung sự chú ý, tâm tư hợp nhất, phi võ giả lại không trải qua cái gì đại biến. Tuổi còn nhỏ, không làm được cũng bình thường. Có thể sai lệch đạt đến 20 hack, vẫn có chút cách xa rồi. Phương Bình trừng một mắt muội muội, đem mũ giáp bắt, khiển trách, tư chất quá kém, sự chú ý không tập trung. Chiến pháp tu luyện bình thường, ý chí lực bạc nhược. Ta đều xấu hổ nói ngươi là muội muội ta. Ngươi xem một chút, mới bao nhiêu? 160 vẫn là sau đó mới đạt đến. Trước chỉ có 140. Ngươi biết người khác bao nhiêu không? Thấp 3, 400, cao 6, 700. Phương Bình, Phương Viên có chút không quá tình nguyện. Lại nhỏ giọng nói, con số này là cái gì a? Thiên phú cao thấp. Phương Bình lắc đầu nói, võ giả đều là giảng thiên phú, 700 cao nhất, 100 thấp nhất, người ca ta, 699, tuy rằng không phải mãn thiên phú, có thể mãn thiên phú chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Sở dĩ người ca ta là hiện nay Hoa Quốc thiên phú mạnh nhất võ giả. Người ngược lại tốt, 160, ai, người 699. Phương Viên có vẻ hơi tuyệt vọng. Thật ra, ta có yếu như vậy sao? Phương Bình cũng không phí lời. Đội nón an toàn lên. Rất nhanh, con số bắt đầu biến hóa. Không một hồi công phu. Dừng hình ảnh ở 699 phía trên. Phương Viên có chút bối rối. Đúng là như vậy phải không? Phương Bình Thiên Phú 699, ta mới 160. Ca, cái này, có thể biến sao? Thiên Phú là từ lúc sinh ra đã mang theo. Đương nhiên, cũng có thể tăng trưởng. Tỉ như một lòng chăm chú võ đạo, ý chí lực mạnh mẽ. Nhiều lần tôi cốt, cũng có thể thay đổi Thiên Phú. Có thể ngươi, cơ sở quá thấp, mới 160. Cùng người khác chênh lệch quá to lớn. Phương Bình thở dài lắc đầu, suy nghĩ một chút lại nói, bất quá không có chuyện gì, ngươi là muội muội ta, thiên phú kém chút không liên quan, ngươi ca ta sau đó chăm sóc ngươi. Phương Viên cắn môi không hé răng, nàng coi chính mình là thiên tài, có thể hiện tại lão ca nói nàng thiên phú rất yếu, điều này làm cho nàng rất thương tâm. Được rồi, đừng thương tâm, trở về nhà, thật tốt tu luyện. Hai lần tôi cốt lời nói, người thiên phú có thể tăng trưởng. Ba lần tôi cốt, vậy thì chướng càng hơn nhiều. Người ca là ức vạn người chưa chắc có được một thiên tài. Sở dĩ cao hơn một chút rất bình thường, mà võ người bình thường cũng là ở 300 trái phải. Người ba lần tôi cốt lời nói, nói không chắc liền có thể đến 300, đến thời điểm cũng không phải kém cỏi nhất. Ba lần tôi cốt, Phương Viên miệng phồng phồng, cảm giác thật là khó. Đi xuống đi, sau đó đừng kiêu ngạo. Ngươi nhìn ta kiêu ngạo sao? Ta nghe ba nói, ngươi hiện tại nhưng là bành trướng lợi hại. Ta nghĩ, ngươi nếu là thật thiên phú tốt, vậy cũng không có gì. Thiên tài kiêu ngạo một điểm không có chuyện gì. Có thể ngươi không phải thiên tài, vậy sẽ phải chăm học khổ luyện, tranh thủ đuổi theo những thiên tài đó. Phương Viên yên lặng gật đầu. Đến Ma Đô ngày thứ nhất, liền bị đả kích rồi. Không trách lão ca lão sư rất nghiêm túc. Nguyên lai bởi vì chính mình không phải thiên tài. Chính mình nếu là cùng lão ca đồng dạng, cũng là thiên tài, cái kia lão sư hắn có phải là sẽ biến hòa ái rồi. Lúc xuống lầu, Phương Viên vẫn cúi đầu. Dưới lầu Lữ Phượng Nhu liếc mắt một cái Phương Bình, hai huynh muội trên lầu đối thoại, nàng nghe rõ ràng. Phương Bình tiểu tử này dao động người bản lĩnh không kém, then chốt là đem muội muội mình dao động đến hoài nghi nhân sinh, tiểu tử này cũng có thể làm được. Phương Bình gặp Lữ Phượng Nhu nhìn mình, cười khan một tiếng, ta cũng là vì muội muội tốt. Phương Viên nha đầu này rất bành trướng, không phải chuyện tốt. Cho tới sau đó Phương Viên biết rồi nội tình, có thể hay không đánh chết hắn, vậy cũng phải chờ nàng thực lực vượt qua chính mình lại nói. Hai huynh muội đi xuống lầu, Phương Danh Vinh vợ chồng cũng đều thở phào nhẹ nhõm, cùng Lữ Phượng Nhu tán gẫu, áp lực vẫn là rất lớn, không nói mời khách chuyện ăn cơm. Phương Bình cũng không tiếp tục quấy rối Lữ Phượng Nhu, mang theo người nhà rất nhanh nói lời từ biệt, đi rồi hậu cần bộ một chuyến. Hậu cần bộ bên này, Lý lão đầu đúng là dễ nói chuyện, hàn huyên vài câu, gặp Phương Viên còn đang khí huyết huẩn nhưỡng kỳ, đưa kẹo giống như đưa Phương Viên không ít phổ thông khí huyết đan. Đương nhiên, không để thu học sinh sự, Phương Viên càng thêm xác thực tin lên, chính mình thiên phú không mạnh, bằng không, trên TV đều nói, thiên phú cường, lão sư nhưng là muốn cướp, theo hậu cần bộ đi ra. Phương Viên tâm tình tùm, liền Lý lão đầu đưa đan dược, đều không có thể làm cho nàng vui mừng lên. Phương Bình nhìn một hồi, trong lòng âm thầm phỏng đoán, chính mình có phải là đả kích có chút quá rồi. Kết quả, rất nhanh Phương Bình liền biết, mình cả nghĩ quá rồi, cảm tình nha đầu này vừa mới không chú ý tới đan dược sự, còn tưởng rằng Lý lão đầu thật cho nàng kẹo đây, bất quá rốt cuộc cũng là ăn qua khí huyết đan người. Chờ theo bản năng mà móc ra một viên muốn ăn thời điểm, nha đầu này phát hiện không đúng rồi, nhìn chằm chằm đan dược nhìn một lát, tiếp trên mặt liền lộ ra nụ cười sán lạn, phảng phất lãng quên, ngay ở vừa mới, bức kia vẻ mặt như đưa đám còn xuất hiện tại trên mặt nàng. Phương Bình giờ khóc giờ cười, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Quên đi, nhà đầu này tự cầu phúc, có thể tu luyện đến mức nào liền đến mức nào đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.